Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 bại lộ. Võ Vân là một cái không chớp mắt biến dị giả, trải qua lại rất có vài phần truyền kỳ sắc thái. Hắn vốn là cái phổ thông công nhân, mỗi ngày sinh hoạt chính là ở phân xưởng làm việc. Sau đó hồi ký túc xá nghỉ ngơi, nếu không có ngoài ý muốn, hắn nhân sinh hẳn là không ngừng làm việc. Sau đó mua phòng, cưới một cái bình thường lão bà, chậm rãi hỗn, nói không chừng có thể hỗn cái tổ trưởng thậm chí phân xưởng chủ nhiệm đương đương. Nhưng là, sinh hoạt vĩnh viễn không phải nhất thành bất biến. Thực mau, hắn nơi nhà xưởng đóng cửa, hắn tự nhiên cũng thất nghiệp lúc sau hắn chỉ có thể khác tìm đường ra, làm một cái hiểu kỹ thuật công nhân. Công tác vẫn là thực dễ dàng, nhưng là không biết có phải hay không hắn mệnh phạm sát tinh. Mỗi khi hắn đi một nhà xưởng, nhà này nhà xưởng liền sẽ ở trong một tháng đóng cửa, liên tiếp thay đổi 5 gia nhà xưởng. Đều là như thế này, từ nay về sau Võ Vân cũng nản lòng thoái chí, không ở đi đương công nhân, hắn lựa chọn một cái khác ngành sản xuất, tiêu thụ, không biết có phải hay không ông trời chơi đủ rồi. Hắn ở tiêu thụ này một hàng thế nhưng làm xuôi gió xuôi nước, chẳng những kiếm lời rất nhiều tiền, còn phải đến lão bản thưởng thức, ngắn ngủn 2 năm. Liền trở thành tiêu thụ bộ giám đốc. Lúc này hắn chỉ có 25 tuổi, mà hắn nơi công ty còn lại là Tào Đông công ty. Ở Mạt Thế đã đến thời điểm hắn đang ở cùng Tào Đông cùng với các bộ môn giám đốc cùng nhau mở họp. Không biết có phải hay không vận khí, toàn bộ phòng họp chỉ có 3 người biến thành tang thi. Hơn nữa Tào Đông cũng tương đối bình tĩnh, đối mặt loại này đột phát sự cố cũng không hoảng hốt loạn. Chỉ huy mọi người dùng ghế dựa xử lý này 3 con tang thi. Sau lại, bọn họ ở Tào Đông chỉ huy hạ cứu không ít công ty công nhân, hội tụ một số lớn người, theo sau lại cùng Võ Cảnh hội hợp, cùng nhau trốn ra thành thị, kế tiếp nhật tử. Bọn họ cùng Võ Cảnh hội tụ càng nhiều nhân loại, cùng nhau hình thành nơi tụ tập. Chính hắn tắc may mắn trở thành biến dị giả. Đương nhiên, hắn trở thành Tào Đông tâm phúc, sau lại đã bị Thạch Thiên thu phục. Đi theo Thạch Thiên cùng nhau đi tới thành phố gì? Hắn một cái làm tiêu thụ, tự nhiên là không thể thiếu xã giao, tửu lượng đồng dạng rất lớn. Nhưng thời gian dài uống rượu cũng làm hắn có rượu nghiện, thường xuyên muốn uống thượng mấy chén, chính là tận thế buông xuống, ăn thượng cơm liền không tồi, nơi nào còn có thể có uống rượu, liền tính là ở Z Thành, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội uống thượng 1-2 khẩu thôi. Hiện giờ nhìn đến một dương rượu trắng, hắn nơi nào còn có thể nhận được. Một lọ tiếp một lọ, ước chừng uống lên tam bình. Này một lọ rượu là 1 cân lượng, tam bình chính là 3 cân. Này 3 cân rượu trắng xuống bụng, cho dù là hắn cái này uống quán rượu người, cũng đã mơ mơ màng màng. Kỳ thật hắn nếu là trực tiếp uống nằm sấp xuống đảo cũng không có gì. Mấu chốt là hắn tửu lượng lại là so với người khác hảo không ít. Hơn nữa vẫn là biến dị giả, đối cồn thừa nhận năng lực cũng rất mạnh. Cứ như vậy, tuy rằng tam bình rượu xuống bụng, nhưng là hắn còn không có nằm sấp xuống, ngược lại là mơ mơ màng màng cùng người trò chuyện lên. Càng muốn mệnh chính là cùng hắn nói chuyện phiếm người chẳng những không uống say, vẫn là cái đặc biệt người. Nói hắn đặc biệt bởi vì hắn là quân đội ân bài tiến vào năm vùng, quân đội làm nơi tụ tập thống trị giả, tự nhiên không có khả năng đối đột nhiên xuất hiện Thạch Thiên đám người ngồi yên không nhìn đến. Vừa lúc bọn họ có nhận người, quân đội tự nhiên liền phái người lăn lộn tiến vào, trà trộn vào tới người này kêu Vương Hạo. Ở trong quân đội chính là trinh sát liền liền trường, thập phần cơ linh, nhìn đến Võ Vân uống đến say như chết, liền biết cơ hội tới. Vương Hạo cầm một lọ rượu trắng ngồi ở Võ Vân bên người, cấp Võ Vân cùng chính mình các đổ một ly. Sau đó đối Võ Vân nói, Võ đội trưởng, ta kính ngươi một ly, về sau chúng ta chính là kề vai chiến đấu huynh đệ, còn muốn chiếu cố nhiều hơn a. Tào Đông đem mọi người biên thành 8 tiểu đội, bao gồm Kim Hạo, Trung Hòa hắn ở bên trong biến dị giả từng người dẫn dắt một chi. Vương Hạo vừa lúc đã bị phân ở Võ Vân chi đội ngũ này. Võ Vân giờ phút này uống mơ mơ màng màng, đối mặt Vương Hạo kính rượu, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Một ngụm đem ly chung rượu trắng uống xong bụng, sau đó nói, người yên tâm, về sau đi theo ta, hảo hảo làm, có Thạch đại nhân ở, không nói cái khác, ít nhất đói không, ha ha, vậy đa tạ võ đội trưởng chiếu cố. Ta đối ngài còn có Thạch đại nhân kia chính là thập phần bội phục a. Vài người liền ngàn dặm xa xôi đi tới thành phố Di. Nếu là thay đổi ta, đã sớm bị tăng thi ăn. Vương Hạo vừa nói, một bên lại cấp Võ Vân đổ một chén rượu. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết, tăng thi đối chúng ta thật đúng là nửa điểm uy hiếp đều không có. Võ Vân vẻ mặt đắc ý nói. Vương Hạo nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hỏi dò, chẳng lẽ các ngươi còn có đối phó tang thi vũ khí bí mật không thành? Ha ha, so vũ khí bí mật còn dùng tốt, bất quá thứ này lại không thể nói cho ngươi. Võ Vân cố lộng hòa huyền hư nói, ta xem ngài là khoác lác đi, tang thi lợi hại như vậy, các ngươi sao có thể không sợ tang thi? Vương Hạo cố ý dùng phép khích tướng, giả bộ một bộ không tin bộ dáng nói. Võ Vân uống vựng vựng hồ hồ, giờ phút này đúng là thiên lão đại, mà lão nhị, bài đệ tam chính là hắn trạng thái. Nghe được Vương Hạo nói, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hừ, khoác lác, ta Võ Vân chưa bao giờ khoác lác, ngươi lại đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngài nói, ta nghe. Vương Hạo đem đầu duỗi qua đi, đem lỗ tai đặt ở Võ Vân bên miệng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thạch đại nhân chính là tang thi, hơn nữa là lợi hại nhất cái loại này. Võ Vân ghé vào Vương Hạo bên tai nói, nói xong câu đó, cũng thuận thế ghé vào Vương Hạo trên người, đánh lên khò khè. Vương Hạo không có động, tùy ý Võ Vân ghé vào hắn trên người. Lúc này hắn đã bị Võ Vân nói dọa tới rồi. Thạch Thiên thế nhưng là tang thi, hắn xem qua Thạch Thiên ảnh chụp, tuy rằng Thạch Thiên mang theo kính râm, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra Thạch Thiên tuổi tác, nhiều nhất cũng chính là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên. Vốn dĩ cho rằng hắn đã đủ xuất sắc, tuổi còn trẻ liền có nhiều như vậy thủ hạ, hơn nữa có thể từ N thành ngàn dặm xa xôi chạy tới Z thị, còn lông tóc không tổn hao gì. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có một khác trọng thân phận, tang thi. Sửng sốt một hồi, Vương Hạo liền phản ứng lại đây, mặc kệ Võ Vân nói chính là thiệt hay giả, hắn đều không thể đãi ở chỗ này, hắn phải nhanh một chút đăng báo, chuyện này không phải hắn có thể giải quyết. Dọn khai Võ Vân, làm hắn ghé vào trên bàn, Vương Hạo liền thừa dịp đại gia còn ở uống rượu công phu lặng lẽ chạy đi ra ngoài, rời đi liên hoan địa điểm. Vương Hạo liền nhanh như chớp hướng tới trong thị trấn chạy tới. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngừng lại, chạy tới trấn chính phủ. Nơi này đã bị đổi thành quân đội bộ chỉ huy. Đứng lại, Người nào vừa mới đi đến trấn chính phủ trước cửa, Vương Hạo đã bị hai cái đứng gác binh lính ngăn cản xuống dưới. Ta là đệ tam trinh sát liên tục trường Vương Hạo, tránh ra, ta muốn gặp Trần Tham Mưu, Vương Hạo lớn tiếng nói. Này đều rạng sáng tam điểm, Trần Tham Mưu đã sớm ngủ. Vương liền trường, ngươi ngày mai lại đến đi, một sĩ binh mở miệng nói. Không được, ta có thiên đại sự tình muốn gặp Trần Tham Mưu, làm ta đi vào, Vương Hạo kiên định nói. Vậy được rồi, hai cái binh lính gật gật đầu, tránh ra con đường, đệ nhị càng đưa lên, thật sự là ngượng ngùng. Hôm nay đi bồi lãnh đạo uống rượu, uống đầu choáng váng não trướng, chỉ có thể mã ra này một chương, còn có một chương ngày mai bổ thượng đi. Thật sự là xin lỗi đại gia, hôm nay cũng không ra mặt dày cầu phiếu, ngày mai bổ thượng rồi nói sau. Đương nhiên, đại gia nếu nguyện ý đầu cho ta, ta cũng là thực cảm tạ đại gia. Hắc hắc, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.